Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 93, Hắc Ám Tế Tự Tổng Bộ. Thượng, hộp đêm cửa sau, nữ tử thận trọng nhô đầu ra, hướng bốn phía nhìn một chút, xác nhận không người về sau, lúc này mới cẩn thận chạy đến góc rẽ u ám xó xỉnh bên trong. Động tác cực vì thoăn thoắt. Nơi cổ tay đồng hồ chỗ ấn xuống một cái, màu xanh nhạt lập thể quang mang sáng lên. Nàng thấp giọng nói, hai, ta là số 17 ông thợ. Có một ngoại lai hắc ong, nhìn thấu ông thợ, lai lịch không rõ, muốn nhập hai, mời chú ý, khi tất yếu mời dùng đuôi ong chiêu đãi. Đơn giản một câu bên trong tựa hồ đã bao hàm rất nhiều ý. Nghĩa. Lục quang lóe lên một cái, nàng lần nữa nhấn cái nút kia, quang mang biến mất, trên người tản mát ra tầng một nhàn nhạt hắc khí, một lần nữa hướng hộp đêm đi cửa sau đi. Trước kia ta nghe qua một bài thơ, Thanh Trúc Xà Nhỏ Miệng, Hoàng Phong Vĩ Thượng Trâm, cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nhìn lại, ngươi là chuẩn bị dùng đuôi ong chi châm chiêu đãi ta cái này hắc ong. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội, ta lại không ác ý, ngươi làm sao khổ muốn như vậy đâu. Thiên Ngân uể oải tựa ở hộp đêm nơi cửa sau, nhìn xem trước mặt kia có chút đờ đẫn nữ tử, thân là hắc ám tế tự nữ tử, lúc này chuyển tới tỉnh táo lại. Lúc trước, mặc dù nàng biết Thiên Ngân có thực lực không tầm thường nhưng lại tịnh không có e ngại. Dù sao, xem như hắc ám thế lực bên trong cường đại nhất hắc ám tế tự nhất mạch, nàng căn bản cũng không cần sợ cái gì. Sở dĩ chọn rời đi là bởi vì không muốn bại lộ chính mình thân phận mà thôi. Nhưng lúc này lại không giống nhau. Tại này vắng vẻ trong ngõ hẻm, nàng đã không cầm lại có điều kiêng kỵ gì. Lạnh lùng nói, bất luận ngươi là lai lịch gì, đều thúc thủ chịu trói đi. Ta lười nhác cùng ngươi động thủ. Thiên Ngân mỉm cười nói, hiện tại, ngươi cuối cùng tại bằng lòng thừa nhận chính mình thân phận. Hắc ám tế tự tiểu thư, ta có thể may mắn biết tên của ngươi không? Hắc ám tế tự hừ lạnh một tiếng, ngươi không xứng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiện tay vung lên, một mảnh màu đen vũ khí đã ngăn tại nàng cùng Thiên Ngân ở giữa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đâm thẳng Thiên Ngân tai cốt. Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được, tựa hồ tại cái này hắc ám trong hẻm nhỏ nhiều rất nhiều sinh vật. Hắn trước kia mặc dù cùng với Rokia mấy ngày, nhưng đối hắc ám tế tự dù sao không có cái gì hiểu rõ. Vội vàng thu nhiếp tâm thần, màu đen khí tức thấu thể mà ra, vừa định hành động, lại nghe được thể nội hắc ám chi thần nói, lại là một chút hắc ám loài bò sát nhỏ. Thiên Ngân, để cho ta tới giúp ngươi a. Theo ngươi rời khỏi ma huyễn tinh về sau, cho tới bây giờ không có để ngươi được chứng kiến lực lượng của ta. Theo dị không gian ra đây, Thiên Ngân được lợi cố nhiên lớn nhất, nhưng hắc ám chi thần năng lực cũng khôi phục rất nhiều. Cụ thể khôi phục lại trình độ gì? Liền Thiên Ngân đều nói không rõ ràng. Tử sắc quang mang sáng lên, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng Dantanaka kia vây quanh chính mình hắc ám dị năng màu tím tinh, quang thuận kinh mạch mà lên, trong chớp mắt đi tới vai trái, cùng màu tím mặt trời hợp lại làm một. Trong chốc lát, hào quang màu tím bỗng nhiên sáng rõ, phảng phất Thiên Ngân trên bờ vai lắp đặt một cái đèn pha. Sắp trùng kích tới Thiên Ngân trước người hắc vụ tại hào quang màu tím chiếu rọi xuống, tức khắc phát ra vô số kêu thảm, tới dọa Thiên Ngân một nhảy, gai mũi vị đạo truyền đến. Hắc vụ tại hào quang màu tím chiếu rọi xuống tẫn tán không thể nghi ngờ. Loại trừ kia mặt vẻ kinh ngạc hắc ám tế tự bên ngoài, mặt đất bên trên xuất hiện mấy chục cái Thiên Ngân chưa từng thấy qua sinh vật. Chỉ bất quá, lúc này bọn chúng đều đã ruột xuyên bụng nát, trên mặt đất che kín thi thể của bọn nó cùng màu xanh sẫm chất nhầy. Nhìn qua lệnh người buồn nôn. Không, không thể nào, ta hắc ám triệu hoán không có khả năng liền như thế bị phá trừ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc ám tế tự trên mặt thần sắc nhìn qua cực vì quái gì. Tay phải trước người vạch một cái. Một cái tản ra hào quang màu u lam lục giác tinh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai mắt trong nháy mắt biến thành đồng dạng màu u lam. Lấy một loại kỳ dị thanh âm khẽ ngâm. Lão hắc, hắn đây là tại làm gì? Thiên Ngân có chút kỳ quái vấn đạo. Hắc ám chi thần hơi kinh ngạc mà nói. Nguyên lai này hắc ám tế tự lại là chuyện như vậy. Không biết nàng đây là cùng nơi nào hắc ám thế giới tương liên hệ. Thông qua một loại đặc biệt kêu gọi phương pháp, đem nơi đó hắc ám sinh vật triệu hoán đi ra vì chính mình tác chiến. Triệu hoán càng cường đại hắc ám sinh vật, tự thân chịu phụ tải cũng liền càng lớn. Nàng đây là tại lấy chính mình huyết nhục cùng linh hồn vì tế phẩm. Nếu như triệu hoán đồ vật siêu việt nàng có khả năng tiếp nhận cực hạn, hoặc là thất bại, hoặc là triệu hoán sau khi thành công chính mình lại bị chỗ triệu hoán hắc ám sinh vật hủy diệt. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, tựa hồ đối với hắc ám tế tự bốn chữ có hiểu biết mới. Mắt thấy kia lam quang tiệm thịnh lục giác tinh, hướng hắc ám chi thần nói, vậy ta làm như thế nào đối phó nàng đâu? Ta cũng không nghĩ thương tổn nàng. Có thể nàng tựa hồ có rất nhiều lực lượng thần bí. Nếu như ta không cầm mạnh chút công kích, chỉ sợ rất khó lệnh nàng đình chỉ phản kháng đi. Hắc ám chi thần cười hắc hắc, nói, Thiên Ngân, những này gì đó tế tự ra hỏa chỉ sợ cuộc sống sau này khó qua. Bởi vì, bọn hắn gặp ta, hắc ám sinh vật sao? Ta chính là hắc ám sinh vật lão tổ tông. Dù cho năng lực không có khôi phục, nhưng ta cấp độ vẫn còn. Chỉ cần là hắc ám thế giới bên trong không có trí tuệ sinh vật, đều sẽ tự giác phục tùng mệnh lệnh của ta. Để nàng chơi tốt, ta muốn nhìn nàng có thể triệu hồi ra gì đó đến. Vừa rồi những vật nhỏ kia là cấp thấp nhất hắc ám sinh vật, loại trừ đe dọa bên ngoài, căn bản cũng không có lực công kích. Nhìn lại cái này gì đó tế tự, năng lực cũng rất có hạn. Nghe hắc ám chi thần nói mình là hắc ám sinh vật lão tổ tông lúc, Thiên Ngân không khỏi nở nụ cười. Đúng a, chính mình có được hai con cường đại thánh thú. Nếu như tất cả hắc ám tế tự hệ thống đều là chỉ có thể triệu hoán hắc ám sinh vật thay mình tác chiến, vậy chỉ cần chính mình có hắc ám chi thần tại, hắc ám tế tự liền vô pháp đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, làm sắc lục giác tinh bỗng nhiên phóng đại, một đầu màu đen báo theo lục giác tinh bên trong chui ra. Kia hắc ám tế tự tại triệu hồi ra này chi hắc báo về sau, ánh mắt rõ ràng mờ đi rất nhiều, hiển nhiên là bởi vì tinh thần hao tổn quá độ chỗ đến. Hắc báo có một đôi con mắt màu vàng, gào thét một tiếng, trực tiếp hướng Thiên Ngân đánh tới. Tử sắc quang mang lần nữa theo Thiên Ngân trên đầu vai sáng lên, đem đánh tới hắc báo bao ở trong đó. Hắc báo thân thể tại không gian bỗng nhiên dừng lại, nguyên bản khí thế hung hăng tấn công trọn vẹn đình trì, đáp xuống Thiên Ngân dưới chân, trầm thấp gầm rú một tiếng, nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy mảy may. Thân thể tựa hồ còn tại có chút run rẩy. Nó là tương đương với cao cấp thánh thú ám ma báo. Tại hắc ám chi thần uy hiếp dưới, hung diễm thu hết, Thiên Ngân không muốn chậm trễ nữa thời gian, tiện tay vung lên, hắc báo bị hắn đưa vào dị không gian. Thân thể trong chốc lát phía trước phiêu, to lớn hắc ám khí tức đem hắc ám tế tự trọn vẹn bao phủ tại bên trong. Cái kia kiên định hữu lực đại thủ khóa lại hắc ám tế tự yết hầu, âm thanh lạnh lùng nói, đừng có lại uổng phí sức lực, hiện tại ngươi hẳn là có thể mang ta đi Nhược Tây gia tộc đi. Hắc ám tế tự trong mắt thần sắc liên biến. Nàng cho tới bây giờ không có trải qua dạng này trang diện. Chính mình hắc ám triệu hoán vậy mà đối diện phía trước cái này nam nhân không có bất cứ tác dụng. Gì? Thiên Ngân vừa mới chuẩn bị tiếp tục ép hỏi. Bất thình lình cảm giác được hắc ám tế tự thể nội hắc ám chi lực vậy mà cấp tốc sóng gió nổi lên. Tâm bên trong giật mình. Vội vàng dùng năng lực phong tỏa thân thể của nàng. Muốn tự sát sao? Mặc dù ta rất muốn nhìn một chút ngươi dùng cái giá bằng cả mạng sống có thể triệu hồi ra dạng gì. Hắc ám ma thú. Nhưng là, ta lại không nguyện ý để ngươi liền chết như vậy đi. Ngươi hẳn là minh bạch. Bằng vào ta lực lượng căn bản không có tất yếu lừa ngươi gì đó. Dẫn ta đi gặp La Già. Ta là bằng hữu của nàng. Vừa nói, Thiên Ngân buông lỏng tay ra, tinh thần lực khóa chặt trước mặt hắc ám tế tự. Đúng lúc này, bốn đạo hắc ảnh từ phương xa cấp bay mà đến, kia hắc ám tế tự trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Dùng có chút thanh âm khàn khàn nói, trừ phi biến thành thi thể, nếu không, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta. Bốn đạo hắc ảnh trong chớp mắt đến tới này u ám trong hẻm nhỏ. Thân thể của bọn hắn đều tại một kiện rộng lớn đấu bồng màu đen bao khỏa bên trong. Thấy không rõ gương mặt, chỉ có kia màu u lam đôi mắt tản ra khiếp người quang mang. Thiên Ngân thầm nghĩ, đồng dạng là hắc ám sinh vật. Này hắc ám tế tự cần phải so Dracula gia tộc những cái kia con rơi nhỏ mạnh hơn nhiều. Chí ít, ở trước mặt mình nàng tịnh không có khuất phục. Nhìn lại, không để cho bọn hắn rõ ràng chính mình xác thực không có ác ý. Chỉ sợ rất khó nhìn thấy La Già. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân trên người màu đen khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắc khí cũng như thực chất hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tản mát ra hào quang màu tím nhạt, khí lưu tùy thân quấn quanh, lạnh giọng hướng trước mặt năm tên hắc ám tế tự nói. Các ngươi không nên ép ta xuất thủ sao? Ta cấp các ngươi trông một vật, hẳn là liền có đi gặp La Già quyền lực. Vừa nói, hắn mở ra túi không gian, lấy ra hắc ám mặt nạ gắn vào trên mặt của mình. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, trong chốc lát Thiên Ngân phân ra mười mấy đạo thân ảnh. Tại hào quang màu tím thấp thoáng bên dưới, nhìn qua cực vì quỷ dị. Lúc trước kia tên nữ hắc ám tế tự hoảng sợ nói. Quang minh bi ai, liệt ảnh phân thân, ngươi chẳng lẽ liền là hắc ám thế giới tân chủ nhân? Phút ảnh hợp nhất, Thiên Ngân phẳng duỗi ra hai tay của mình. Trong lòng bàn tay phân biệt toát ra một trắng một đen lưỡng sắc quang mang. Ta đã hướng các ngươi chứng minh chính mình thân phận, dẫn ta đi gặp La Già. Nếu như không phải xem ở các ngươi là nàng thuộc hạ phân thượng, ta sớm đưa các ngươi đi địa ngục. Hắn có thật nhiều sự tình muốn hướng La Già hỏi thăm. Mà tại phi điều hành tinh cũng chỉ có đêm nay dừng lại thời gian. Tự nhiên không muốn chậm trễ nữa xuống dưới. Nói chuyện khẩu khí cũng biến thành cường ngạnh. Hai con mắt biến thành một đen một trắng. Hai đạo như thực chất quang mang bắn vào lúc trước kia tên hắc ám tế tự nữ tử trong mắt. Chỉ có nàng nhìn thấy Thiên Ngân chân diện mục. Tại linh hồn ăn mòn năng lực tác dụng dưới, Thiên Ngân cưỡng ép quét dọn nàng trong đầu đối với mình dung mạo ký ức. Rời khỏi dị không gian, Thiên Ngân tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại. Hắn phát hiện, thông qua hắc ám khí tức đối linh hồn cảm giác, làm đối thủ so với mình nhỏ yếu thêm thời điểm, hắn liền có thể bằng vào tinh thần lực lấy hắc ám khí tức vì môi giới. Từ đối phương trong linh hồn quét dọn chính mình nghĩ quét dọn ký ức. Đương nhiên, đây là tại thời gian nhất định phía trong. Nữ tế tự chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại thêm lúc trước tinh thần lực tiêu hao, tức khắc sụi lơ trên mặt đất. Toàn thân có chút co quắp, sau này bốn tên hắc ám tế tự tức khắc khẩn trương lên. Một người trong đó đem nữ hắc ám tế tự ôm lấy. Âm thanh lạnh lùng nói, các các hạ nếu mang theo quang minh bi ai kia xin theo chúng ta đi thôi. Bốn đạo hắc ảnh người nhẹ nhàng mà bay vào giữa không trung, Thiên Ngân như là thượng thiên thê, chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước, thân thể đã đuổi tới bốn tên hắc ám tế tự phía sau, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng phi điểu thành chỗ sâu mà đi. Nhược Tây gia tộc tổng bộ kỳ thật ngay tại phi điểu thành chính giữa. Lại tới đây, Thiên Ngân mới phát hiện chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Này Nhược Tây gia tộc tổng bộ có tới gần 10 vạn mét vuông rộng, chỉnh thể thiết kế tựa như một cái cự đại pháo đài. Toàn bộ công trình kiến trúc hoàn toàn là do bạch sắc hợp kim chỗ xây, tựa hồ là vì che giấu trong đó bao hàm hắc ám đồng dạng. Từ cửa chính đi vào, bốn tên hắc ám tế tự tại sân rộng rãi bên trong ngừng lại. Trong viện trồng lấy các loại hoa cỏ cây cối, gió đêm thổi qua, không khí thanh tân không khỏi khiến người tinh thần sảng khoái. Chỗ bóng tối, một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng bay tới, thân thể của hắn phảng phất không có bất luận cái gì trọng lượng. Đấu bồng màu đen bao phủ toàn thân, theo bề ngoài có thể nhìn ra, người này rất gầy. Bốn tên hắc ám tế tự nhìn thấy hắn, vội vàng khom mình hành lễ. Trong đó một tên hắc ám tế tự dùng Thiên Ngân nghe không hiểu ngôn ngữ tại nói cái gì đó, như là đã đến nơi này. Thiên Ngân ngược lại không vội. Lúc trước, La Già đối với mình có linh hồn thần phục chi thể, mặc dù không giống cùng May Lai ở giữa cảm giác khắc sâu như vậy, nhưng lúc này Thiên Ngân cũng có thể cảm nhận được. La Già ngay tại này rộng lớn trong sân kia to lớn thành bảo phía trong. Cao gầy hắc ám tế tự phất phất tay, kia bốn tên hắc ám tế tự kéo lấy hôn mê nữ tế tự người nhẹ nhàng rời đi. Mà hắn tắc đi tới Thiên Ngân trước mặt, có chút thi lễ nói: "Tiên sinh tôn kính, xin chào ngài, ta là Nhược Tây gia tộc tổng quản Tát Nhĩ Nhược Tây. Chào mừng ngài đến tới Dạ Chi Thành." Vừa nói, theo cái kia màu đen clock bên trong duỗi ra một đầu khô gầy tay. Nhìn thấy cái tay này, Thiên Ngân không khỏi giật mình, bởi vì tại này tay khô gầy trường nơi lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím thẫm. Đối phương này rõ ràng là muốn thử dò xét chính mình. Không do dự, Thiên Ngân đưa tay cầm đi lên. "Tát Nhĩ tổng quản ngươi tốt, ta gọi Lục Diệp, bản lĩnh đem nắm." Thiên Ngân cảm giác được băng lãnh hắc ám chi lực từ đối phương trong tay bành trướng mà ra, tựa hồ muốn đưa vào trong cơ thể mình tựa. Mà Tát Nhĩ Nhược Tây lại giật mình phát hiện Thiên Ngân tay như là sắt đúc đồng tưới đồng dạng, chính mình hắc ám năng lực vậy mà vô pháp rót vào hắn kinh mạch mảy may. Thiên Ngân tại cùng đối phương nắm tay thời điểm, căn bản không sợ đối phương phát hiện lòng bàn tay sinh vật điện não. Mặc dù năng lực đã đạt đến trưởng khống giả cấp bậc, nhưng bởi vì sinh vật điện não tác dụng rất lớn, cho nên hắn từ đầu đến cuối không có dùng năng lực đem sinh vật điện não chấn vỡ. Lúc này, hắn đã dùng hắc ám khí tức đem mình tay trọn vẹn bao trùm. Tát Nhĩ cùng hắn nói là nắm chặt rồi tay của hắn, tới không bằng nói là nắm lấy hắn hắc ám năng lượng. Tát Nhĩ Nhược Tây vừa rồi nghe bọn thuộc hạ báo cáo, mặc dù biết người trước mặt này rất có thể liền là linh hồn tế tự La Già nói tới một đời mới hắc ám chi vương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.